Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, chiến dịch chấn Lorenzo chấm dứt rất nhanh, tù binh giơ hai tay lên cao, đội ngũ sắp xếp thật dài từ góc phế tích thành thị đi ra, ở dưới binh lính phỉ minh áp giải, hướng doanh tù binh lâm thời thiết lập tập trung. Dừng lại, một gã binh lính che nóc hoành súng trường năng lượng để cho tù binh bước dừng chân. Dưới đèn đường hôn ám, các tù binh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe được tiếng gầm rú thật lớn từ đầu đường truyền đến. Từ ven đường bẩn thỉu một bàn chân máy móc sắt thép dẫm đạp chung quanh đi ra. Một chiếc cơ giáp phỉ quân màu xanh xuất hiện ở trước mặt bộ binh dọn dẹp chiến trường cùng tù binh bị áp giải. Tốc độ nhanh hơn, quan quân cơ giáp đứng ở trên phế tích lớn tiếng thúc giục đội ngũ của mình. Một hàng cơ giáp chân bước trầm trọng từ đầu đường cuồn cuộn đi qua. Hai bên ngã tư đường trồng chất gạch ngói vỡ kịch liệt chấn động trên mặt đất mà nảy lên. Quan quân phỉ quân ở trên phế tích ở sau khi đội ngũ của mình chạy qua, nhảy xuống phế tích nhanh theo đi lên. Đội ngũ cơ giáp thật dài, giống như là một hàng tàu cao tốc rầm rầm mà qua, hướng về phía tây nhanh như điện chớp. Đám tù binh ánh mắt dại ra, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không rõ, một trận này vì sao lại thua hồ đồ như vậy. Không lâu trước đây, bọn họ mới chen chúc vào đầu đường thành trấn này, tiêu diệt sư 172 Chenok, hăng hái thọc sâu thẳng tiến về phía trước một đường thế như trẻ tre. Cũng không nghĩ đến cục diện nguyên bản tốt như vậy, ở trong nháy mắt đã bị lật ngược. Đầu tiên là bộ đội tiên phong đánh lên bán vân lĩnh. Đụng cái đầu rơi máu chảy tan tác 20 km, vứt bỏ gần 30% binh lực. Ngay sau đó, bộ đội bên ngoài trấn Lorenzo, bị phỉ quân theo đuôi tiên phong tan tác rất nhanh xen kẽ chia cắt bao vây. Ngắn ngủn vài giờ, binh lực lại lần nữa tổn hại 30%. Tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển làm cho người ta căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Nhất là ở dưới tình huống tiên võng gần như hoàn toàn tê liệt, đánh trận thuận gió còn có thể bảo trì liên lạc chỉ huy, một khi tan tác liền lâm vào trong hỗn loạn. Mặt sau không biết phía trước đã xảy ra cái gì, bộ đội phía trước không biết đồng bạn chính mình ở nơi nào. Một ít bộ đội đang tiến công, một ít bộ đội đang phòng ngự, khe hở giữa nhau bị phỉ quân vào như chỗ không người. Vì thoát khỏi cục diện như vậy, ngăn chặn thế phản kích người phỉ minh cùng đả thông thông đạo bên ngoài đem bộ đội tán loạn tụ tập lại. Quan chỉ huy liên quân Tô Kiệt phát động phản kích dọc quốc lộ thành trung ương. Đây cũng không phải là một quyết định sai lầm. Trên thực tế, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, ở dưới sự trợ giúp 100 tài quyết giả, bộ đội chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể làm cho người phỉ minh biết khó mà lui. Mặc dù không thể làm cho bọn họ tan tác, ít nhất cũng có thể thu thập cục diện, làm cho bộ đội tán loạn một lần nữa trở về bình tĩnh, đem chiến cuộc đưa về trạng thái ngang nhau. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đồng thời ngay tại phát động phản kích phía sau được tin tức tây trấn Lorenzo thế mà bị một chi sư bọc thép không biết từ nơi nào vu hồi lại đây ngăn chặn đường lui. Mà 50 tài quyết giả hùng hổ quốc lộ đi dọc thành đã bị 300 cơ giáp ma quỷ ngang trời xuất thế tàn sát hầu như không còn. Khi một chiếc tài quyết giả cuối cùng ngã xuống, các quân quan đã không thể khống chế bộ đội của mình. Trước có cường địch, sau không viện quân cảm. Góc truyện audio.com. Sốc tuyệt vọng bao phủ toàn bộ trấn Lorenzo, mỗi một binh lính đều đánh mất dũng khí chống cự, ba sư bọc thép tinh duệ đầy biên hiện tại chỉ còn lại có không đến 1/3. Trừ bỏ nhấc tay đầu hàng ra, bọn họ không biết còn có thể dùng phương thức gì, đi đối mặt kẻ địch chen chúc vào thành khu. Trận chiến trấn Lorenzo, ngay sau vài giờ ngắn ngủn này đã hạ màn. Càng đáng sợ là tất cả những gì phát sinh ở địa khu này bị quấy nhiễu điện tử vô tận cùng tiểu đội đặc trùng phỉ minh xuất quỷ nhập thần che đậy, còn chưa được báo cho quân chủ lực Belivo phương Bắc tập đoàn biết. Các binh lính bình thường cũng không được huấn luyện chuyên môn quân sự, còn nghĩ không rõ kiềm chế trấn Lorenzo này thất lợi đối với chiến cuộc núi Tịch Dương sẽ tạo thành dạng ảnh hưởng gì, bọn họ chỉ biết khi một chi bộ đội bọc thép có thể dễ dàng đánh bại tài quyết giả đầu nhập trận chiến đấu này, khi kế hoạch của Belivo bị người phá giải một nửa, hướng đi cuối cùng của trận chiến dịch này chỉ sợ sẽ không tuyệt vời giống như trước đây mọi người đã dự tính. Lại thức đêm rồi mập mạp đốt điếu thuốc, hướng bản kim loại sáng ngời của đài khống chế chiếu một gương mặt béo phì. Trong vòng một ngày xuyên qua 6 chiến khu, ai con mẹ nó đưa ra chủ ý này? Không biết giấc ngủ không đủ, sẽ ảnh hưởng bảo dưỡng làn da cùng sức khỏe không? Mắt thấy tiện nhân này chiếu xong mặt lại ưu tâm lo lắng kéo ra dây lưng, chuẩn bị đi thăm dò lão nhị, Bonnie ở một bên nhịn không được kéo tai hắn, trở tay xoắn 360 độ. Mập mạp bất ngờ không kịp phòng quay đầu đi, một đám tàn thuốc bị chấn động rớt xuống, chết tử tế không chết lại lọt vào đũng quần. Tì một tiếng, mập mạp hít mạnh một hơi khí lạnh, mũi lẫn mắt tất cả đều xoay thay đổi hình. Ngao, bộ dáng thống khổ của mập mạp dọa Bonnie nhảy dựng, theo bản năng muốn đưa tay đi phủi, lại như điện giật thu hồi tay lại, chỉ cắn môi chân tay luống cuống. Thật lâu sau, mới rụt rè hỏi. Nóng không? Mập mạp gương mặt nhăn lại như trái khổ qua, đem lưng quần lôi kéo về phía trước, nước mắt lưng tròng nói. Xem, lông của nhị đại gia đều bị nóng mà quăn lên rồi. Mập mạp chết tiệt biết mắc mưu, Bonnie vừa thẹn vừa vội, cầm ở yếu hại mập mạp, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn mập mạp. Tin em hiện tại liền đem thứ nào bị cong phế đi hay không? Mập mạp mừng không tự kìm hãm được, nháy nhó uyển chuyển rên gì nói. Không tin, cảm giác cái thứ lửa nóng trong tay giật giật lên, Bonnie phì một ngụm, buông lỏng tay ra. Trong lòng rõ ràng, cùng mập mạp da mặt dày như da lợn này chơi cái trò này, cho dù là 100 nàng cũng không phải đối thủ. Đem một phần văn kiện vất ở trên người mập mạp, Bonnie gắt giọng. Mau xem đi, tình báo thối thối vừa mới phát đến. Nhìn ngón tay như bạch ngọc của Bonnie rút đi, mập mạp tiếc nuối tặc tặc lưỡi, mở văn kiện ra cúi đầu xem xong, lại nhìn nhìn thời gian. Hiện tại đã là 10 giờ tối ngày 3 tháng 7, cách Hừng Đông, chỉ còn không đến 8 giờ. Chính như chính mình sở liệu, chủ lực Bellivo, ở sau trấn Lorenzo công kích đạt thành nhanh chóng hướng núi Tịch Dương phát động công kích chớp nhoáng, cũng ở sau đánh nhau giằng co, dần dần lấy được quyền khống chế đại bộ phận địa khu tây núi Tịch Dương, đem chiến tuyến trực tiếp đẩy mạnh đến dưới núi Tịch Dương. Ngay mặt núi Tịch Dương, tập trung đại khái 6 sư bọc thép Tây Ước, nơi chật hẹp nhỏ bé phương, góc chuyện audio.com. Viên không đủ 300 km vuông, 6 sư bọc thép mật độ thật sự có chút xa xỉ. Hiển nhiên, Bellivo đối với núi Tịch Dương chí ở nhất định phải được. Ở dưới tình huống có được tài quyết giả cùng với trước đó phát động thế công với trấn Lorenzo, hắn không tiếp thu vì Phỉ Minh Liên quân còn có đủ dũng khí cùng binh lực đầu nhập đến núi Tịch Dương, chống đỡ tiến công của hắn. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày hoàn thành chiến lược bọc đánh. Bonnie mở ra trình tự thôi diễn máy tính cơ giáp, đem số liệu trình tự trong văn kiện truyền đến, cầm lấy bút điện tử ở trên kế hoạch đồ tác chiến hoành vẽ một đường đỏ. Một bút này, từ hướng tây trấn Lorenzo, sau đó chuyển hướng phía bắc cắt ngang qua trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà bồn địa tây núi Tịch Dương. Theo số liệu văn kiện bổ sung, đường đỏ trải qua khu vực tình báo trở nên càng thêm rõ ràng. Binh lực kẻ địch, trạng thái chiến khu, phiên hiệu bộ đội, địa hình, phòng ngự điện tử cùng cường độ công kích, độ đầy đủ của thiên võng vân vân đều rành mạch. Từ binh lực đi xem, phỉ quân cần xuyên qua 6 chiến khu quân trú đóng có cơ giáp sư 336, 95 SS, sư bọc thép 19, 77, 56, 141 cùng với hàng không lục chiến đội ra ban cơ giáp sư 11, sư bọc thép 155, lục quân 9, sư bọc thép 210. Các con số này làm cho người ta hoa cả mắt đau đầu, dọc theo phòng tuyến uốn lượn phía tây thành Phượng Hoàng, phân bố trong khu vực phương viên gần vạn km vuông, thế cài răng lược. Hơn một tháng tới nay, chiến sự tây tuyến thành Phượng Hoàng vốn không có ngừng qua, bộ đội Tây Ước ở một đoạn thời gian này đều có bổ sung binh lực cùng vật tư, thế công kích tương đương sinh động, phòng ngự cũng làm rất khá. Bộ đội tiền tuyến vài lần phản đột kích cũng chưa thể tạo thành cho bọn họ tổn thất gì. Nếu muốn tiêu diệt hoặc là đánh tan bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chia đều phân phối thời gian mà nói cũng liền ý nghĩa phỉ quân mỗi 2 giờ nhất định phải đánh tan một sư cùng xuyên qua chiến khu này. Mà cái này cũng chưa tính 4 sư bọc thép Tây Ước đã xuất hiện ở phía trước sư bọc thép thứ 2. Đó là bộ đội mà Bellivo dùng để tăng mạnh thế công trấn Lorenzo, bọn họ đang dọc bờ Tây sông Đôn hướng bên này thẳng tiến, bộ đội tiên phong này đã cùng sư bọc thép thứ 2 tiếp xúc. 24 giờ, vậy là đủ rồi. Mập mạp mở ra khoang cơ giáp, nhìn theo bộ đội chạy vội qua trước mắt, chân mày nhướng lên. Trên gương mặt hàm hậu thành thật hiện lên một tia dữ tợn. Đi con mẹ nó chứ, đừng tưởng rằng Bellivo mới có thể tiến công chớp nhoáng. Phỉ quân đứng ở đỉnh lục quân thời đại này sẽ làm cho mọi người rõ ràng, cái gì mới là tiến công chớp nhoáng thổi quét tất cả. Lão tử không có thời gian ở trong này chơi với các ngươi. Cách chương.